Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 12, trở mặt biến đến thật nhanh. Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai, sáng sớm, Giang Thần tỉnh lại, nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ánh nắng tươi sáng, cầm điện thoại di động lên. Phát hiện Nhã Cầm nữ nhân kia nhắn lại cho mình hai mươi mấy cái tin tức. Thì buổi sáng hôm nay thì có ba đầu. Nữ nhân này đều không cần ngủ sao? Giang Thần căn bản không muốn phản ứng nàng. Nhưng theo lễ phép, Giang Thần vẫn là trở về một cái. Ân, rửa mặt hoàn tất, Giang Thần xuống lầu, gặp chủ nhà Vương A Di. Tiểu Giang chào buổi sáng. Đi làm a, đúng vậy a Vương A Di. Vì sinh hoạt nha, Tiểu Giang a, ta nói ngươi cũng trưởng thành. Nơi đó cái đối tượng. Ngươi tại ta chỗ này ở 2 năm. Ta cũng không có gặp ngươi mang nữ hài tử trở lại qua. Ngươi Vương A Di ta à, đều thay ngươi gấp. Vương A Di cực kỳ giống trong nhà những cái kia thích mù quan tâm trưởng bối. Một bộ tận tình bộ dáng. A Di, ta đã biết, đang tìm đây. Giang Thần cũng là nghĩ lấp liếm cho qua. Không nghĩ tới, gãi đúng chỗ ngứa, chỉ nghe. Vương A Di bỗng nhiên nhiệt tình nói ra. Tiểu Giang, vừa vặn, A Di đã thay ngươi tìm kiếm tốt một cái. Là ta một cái đám tỷ tỷ nhà cô nương. Người ta gặp qua, lớn lên có thể thủy linh. Giang Thần chán một hàng hắc tuyến. Lần trước nàng cũng là nói như vậy. Kết quả giới thiệu một nữ nhân lớn lên giống điều cá nheo. Làm người còn chanh chua. Vốn là Giang Thần đều chỉ là vì không cô phụ Vương A Di hảo tâm. Kết quả đi lại bị quở trách một phen. Hắn là có chút sợ. Vương A Di, ta nhìn không cần đi. Giang Thần từ chối nhã nhặn. Tiểu Giang, người cái này là không tin A Di sao? Lần trước chỉ là phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Vương A Di vỗ ở ngực. Lời thề son sắt nói. Lúc này Vương A Di vỗ ngực cam đoan với ngươi. Nữ oa kia tuyệt đối không tệ. Không phải sao? Phù sa không lưu ruộng người ngoài nha. A Di mới muốn tìm ngươi. Cái này đổi thành người khác a. A Di mới không giới thiệu với hắn lặc. Giang Thần cũng là có chút điểm phục cái này Vương A Di khẩu tài. Cái này nói chính mình lại không tiện cự tuyệt. Lại thêm, Vương A Di bình thường đối với mình cũng quả thật không tệ. Mà lại nhìn ra, người ta cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Tốt a, Vương A Di. Vậy liền gặp cái này một lần cuối cùng. Cảm ơn ngài. Giang Thần có chút thịnh tình không thể chối từ. Vẫn là đáp ứng, ngươi yên tâm trăm phần, ngươi phải tin tưởng ngươi Vương A Di, đáng tin vô cùng đấy. Vương A Di rực rỡ cười một tiếng. Giang Thần mồ hôi một chút, ta tin ngươi cái quỷ a. Cáo biệt Vương A Di, Giang Thần mở ra Lamborghini đi làm, tại chuyển phát nhanh điểm phụ cận tìm cái chỗ đậu ngừng lại. Chuyển phát nhanh điểm, Giang Thần đang giả vờ chuyển phát nhanh. Hôm nay hắn chuẩn bị nhiều đưa một chút. Điếm trưởng Trương Diêu Vĩ đi tới. Giang Thần, hôm nay có thể sẽ có nữ tới tìm ngươi. Ai vậy? Ta cũng không biết. Hẳn là ngươi khách hàng đi. À, Giang Thần suy nghĩ một chút. Không có đầu mối gì. Cho nên thì không có để ý. Đem chuyển phát nhanh để lên xe ba bánh. Lên đường, mở một hồi. Hắn phát hiện có cái hơi mập nữ nhân. Ngay tại đối với mình Lamborghini Veneno tiến hành chụp ảnh. Chẳng lẽ là điếm trưởng nói người kia? Uy, Giang Thần đem xe ba bánh dừng ở Lamborghini bên cạnh. Nhìn lấy cái kia nhỏ nữ nhân mập biểu diễn. Hiển nhiên, cái kia nhỏ nữ nhân mập có bị hù dọa. Lập tức trở về qua thần. Nhìn về phía Giang Thần. Là ngươi a, Giang Thần. Là ngươi tìm ta. Chấm, Giang Thần buồn bực. Thế nào lại là nàng? Nữ nhân này gọi Tống Thải Phượng. Chính là chủ nhà Vương A Di lần trước giới thiệu cho chính mình cái kia đối tượng gặp mặt. Dáng người hơi mập, bên môi lớn một cái nốt ruồi. Là cái mười phần kẻ nịnh hót. Đã từng, nàng đi tìm thầy bói tính qua. nói là vượng phu tướng, cho nên nàng cảm thấy người nào cưới nàng, liền sẽ đại phú đại quý, luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp. Xem mắt thời điểm, nàng lại cảm thấy Giang Thần dạng này không việc làm, coi như gả cho hắn cũng mạnh không đứng dậy. Giang Thần tương đương im lặng, tại chỗ thì rút lui, còn bị đuổi kịp của trách vài câu. Hôm nay, nàng giống nhau là miệng phía dưới không tha người. Ha ha, ta tìm ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều đi Giang Thần. Lúc đó ta nói không sai chứ. Người nào gả cho ngươi, liền xui xẻo. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Đưa chuyển phát nhanh, ta thì không hiểu rõ. Ngươi lớn lên cũng không tệ. Vẫn là đại học danh tiếng tốt nghiệp. Làm sao lại như thế không có tiền đồ đâu. Hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Lớn lên đẹp trai vô dụng. Có tiền mới là vương đạo. Tống Thải Phượng một mặt giễu cợt. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Chính mình ngay lúc đó lựa chọn là đến cỡ nào dự kiến trước a lúc này. Bỗng nhiên một tiếng tràn ngập quát lớn thanh âm truyền đến. Thế tất yếu đem nãi bình đổ nhào cái chủng loại kia. Ta không cho phép ngươi nói tiểu ca của ta ca. Nghe tiếng nhìn lại, là một cái nguyên khí mỹ thiếu nữ. Hôm nay nàng chăm chú ăn mặc một phen. Tiên khí 10 phần, 95 phân trở lên thỏa thỏa. Mỹ thiếu nữ Tô Hiểu Hiểu bưng lấy một hộp sô-cô-la. Hôm nay nàng nhưng là muốn hướng trong lòng mình điện tử cạnh kỹ nam thần tiểu ca ca tỏ tình. Kể từ ngày đó thấy một lần, nàng thì cũng không quên được nữa Giang Thần. Đánh mấy cái điện thoại, cuối cùng muốn tới công tác địa chỉ. Có thể vừa đến đã nhìn đến tiểu ca của chính mình ca. Bị những nữ nhân khác mở miệng làm nhục, nàng đương nhiên rất tức giận, rất tức giận. Nha, ngươi là ai? Tống Thải Phượng lãnh ngạo nghiêm mặt. Đối cái này nhan trị cao như vậy tiểu cô nương tràn ngập địch ý, nàng rất rõ ràng. Chính mình không hóa trang cũng liền 60 điểm. Trang điểm cao nữa là cũng liền 80 điểm. Người ta tiểu cô nương thỏa thỏa mỹ nhân phôi từ một cái. Chính mình lấy cái gì cùng người ta so? Tô Hiểu Hiểu nắm ở Giang Thần cánh tay. Một mặt tự hào, ta là tiểu ca ca bạn gái. Tống Thải Phượng tựa ở Lamborghini trên xe, lại bắt đầu nói móc. Người tiểu cô nương này, tuổi còn trẻ não tử không dùng được a. Hắn thì một cái đưa chuyển phát nhanh. Người cũng cùng hắn, chẳng lẽ lại các ngươi những người này nhan trị đều là cầm ích nạp tiền sao? Người hiểu cái da rắn. Tô Hiểu Hiểu không phục lắm. Hừ, ta không hiểu. Bạn trai ta không biết so bạn trai ngươi mạnh bao nhiêu lần. Tống Thải Phượng vỗ vỗ sau lưng Lamborghini. Kiêu ngạo nói. Thấy được a, Lamborghini. Bạn trai ta, bạn trai ngươi, chỉ có thể mở xe ba bánh. Hiểu không? Hờ, Tô Hiểu Hiểu mộng, giống con ngẩn người tiểu long mèo. Cái này Lamborghini không phải tiểu ca ca sao? Một mặt dấu chấm hỏi nhìn lấy Giang Thần. Giang Thần nhịn xuống không có cười. Chờ một chút, ngươi nói đây là bạn trai ngươi xe. Tống Thải Phượng một mặt cao ngạo. Không phải vậy đâu. Nàng nghĩ thầm, tổng sẽ không trùng hợp như vậy. Người chủ xe này lúc này thời điểm vừa tốt trở về đi. Ta còn tưởng rằng là ta. Giang Thần cũng không có ý định cùng nàng diễn. Trực tiếp móc ra trong túi chìa khóa. Nhấn một chút, ục ục. Lamborghini Veneno, đều một chút, lóe ra sáng chói đèn xe. Dựa vào trên xe Tống Thải Phượng bị giật nảy mình. Buồn cười nhảy dựng lên, kém chút ngồi dưới đất. Ta đi chủ xe trở về rồi. Không phải a? Tống Thải Phượng một mặt khiếp sợ nhìn lấy Giang Thần. Không phải, ngươi tại sao có thể có chiếc xe sport kia chìa khóa? Bởi vì... chiếc xe này cũng là tiểu ca ca nha. Tô Hiểu Hiểu đã hiểu. Nguyên lai là cái này nữ nhân xấu đang nói láo. Ta còn tưởng rằng bị người đánh cắp. Nguyên lai không có. Giang Thần thở dài một hơi. Sau đó đem chìa khóa thu hồi lại. Tống Thải Phượng bị Trình Mộng bức. Có tiền ngươi vì cái gì còn phải đưa chuyển phát nhanh a? Cái này xe đua là ngươi ngươi sớm một chút nói a, Tống Thải Phượng lúng túng một chút. Nhưng rất nhanh liền biến sắc mặt, bởi vì nàng căn bản không biết xấu hổ. Nàng dường như người không việc gì một dạng. Đối Giang Thần thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Bắt đầu vô cùng nhiệt tình. Giang Thần, ta đùa với ngươi đâu. Không sai, ta thừa nhận, hôm nay cũng là tới tìm ngươi. Ta biết đây là xe của ngươi. Cho nên, ta ở chỗ này chờ ngươi đây. Giả, quá giả, giả đến Giang Thần đều muốn cười. Ngay tại Giang Thần nhìn đến Tô Hiểu Hiểu một khắc này. Là hắn biết điếm trưởng nói nữ sinh là ai. Ồ, ngươi không phải nói là bạn trai ngươi xe. Giang Thần cũng không vạch trần nàng. Nhìn nàng tiếp tục diễn. Tống Thải Phượng con ngươi đảo một vòng. Phản ứng cực nhanh. Ai nha, đồ ngốc, ta vừa mới nói bạn trai. Kỳ thật cũng là ngươi nha. Ta suy nghĩ thật lâu. Ta cảm thấy chúng ta hai cái rất thích hợp. Siêu cấp thích hợp. Tống Thải Phượng nói. Một bên ý đồ đem Tô Hiểu Hiểu kéo ra. Đi đi đi. Vừa mới ta cùng bạn trai ta cãi nhau đâu. Có ngươi chuyện gì? Đem tay vung ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.